Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 451, một cái nô tài cũng dám để cho chúng ta cho ngươi nhường đường. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Diệp Vô Trần, Ngao Nghị mấy người cũng là ngoài ý muốn. Cũng không ngờ tới sẽ ở này gặp được Kim Phượng Thương Hội Thương Đội. Kim Phượng Thương Hội Thương Đội cờ. Phía trên là một đầu phượng hoàng màu vàng ô biểu tượng. Phượng hoàng màu vàng dương cánh muốn bay. Hiện ra chói mắt hào quang màu vàng. Sinh động như thật, như lửa như diễm. Nhìn xem cái này quen thuộc phượng hoàng ô biểu tượng. Diệp Vô Trần trong lòng có chút phức tạp. Kim Phượng, nữ tử mặc hở hang. Lớn mật mà yêu diễm. Để cho người ta khó mà cầm giữ kia. Hiện tại, mặc phải chăng cải biến. Bởi vì Diệp Vô Trần cùng Kim Phượng Thương Đội là đối diện gặp nhau. Cho nên, rất nhanh, tiểu hắc xe ngựa cùng Kim Phượng Thương Đội liền ở phía trước ngã tư đường va nhau. Một vị Kim Phượng Thương Đội hộ đội đệ tử gặp một chiếc xe ngựa ngăn tại trước mặt bọn họ. Không khỏi nhướng mày, khiển trách quát mắng. Kim Phượng Thương Đội đi tới. Phía trước xe ngựa còn không mau mau đường vòng tránh ra. Lý Thịnh rất ít lộ diện, liền xem như Lý Ký Tửu Lâu. Cũng chỉ có Lý Ký Tửu Lâu tổng bộ những cao tầng kia mới nhận ra hắn. Cho nên, Kim Phượng Thương Hội người biết hắn thì càng thiếu. Những này Kim Phượng Thương đội hộ đội đệ tử thì càng không biết hắn. Ngao Nghị không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Ta chưa từng có cho người nhường qua đường. Lý Thịnh đối với Kim Phượng Thương đội hộ đội đệ tử kia nói. Ta là người Lý Ký Tửu Lâu tổng bộ. Đây là ta Lý Ký Tửu Lâu lệnh bài màu tím. Còn xin các ngươi đường vòng mà đi. Nói xong, đem viên kia Lý Ký Tửu Lâu lệnh bài màu tím đem ra. Kim Phượng Thương đội mấy trăm đệ tử rối loạn tưng bừng. Bọn hắn không biết Lý Thịnh. Nhưng là thân là Kim Phượng Thương đội đệ tử. Đương nhiên đều biết Lý Ký Tửu Lâu cùng Kim Phượng Thương hội quan hệ. Nhưng là lúc này, một vị người mặc cẩm bào người trẻ tuổi từ phía sau cưỡi cự hồ thú đi ra. Trên người hắn cẩm bào, có một đầu màu vàng dục hỏa phượng hoàng rất là dễ thấy. Lý Thịnh kinh ngạc, có thể mặc cái này màu vàng dục hỏa phượng hoàng cẩm bào. Tại Kim gia, thân phận đều cực cao. Chỉ có Kim gia hạch tâm nhất đệ tử, mà lại thụ gia chủ Kim gia cùng cao tầng trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm nhất đệ tử. Mới có tư cách mặc, cái này mặc màu vàng dục hỏa phượng hoàng cẩm bào người trẻ tuổi cưỡi cự hồ thú đi tới. Hắn nhìn Lý Thịnh trong tay lệnh bài màu tím một chút. Lạnh nhạt nói, một viên Lý Ký Tửu Lâu lệnh bài màu tím mà thôi. Nếu là không có ta Kim Phượng Thương hội. Lý Ký Tửu Lâu hiện tại hay là Tam Lưu Tửu Lâu? Ngay cả Nhị Lưu Tửu Lâu cũng không tính. Hắn đối với Lý Thịnh nói. Nói đến khó nghe chút. Các ngươi Lý Thịnh Tửu Lâu chính là chúng ta Kim Phượng Thương hội nô tài. Một cái nô tài cũng dám nắm lấy một viên phá ngoạn ý lệnh bài. Để cho chúng ta đường vòng mà đi. Một cái nô tài cũng dám để cho chúng ta cho ngươi nhường đường. Chấm chấm, cái này Kim gia đệ tử lời nói. Để Lý Thịnh giật mình. Hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt Kim gia đệ tử. Vừa rồi cái này Kim gia đệ tử. Nói cái gì? Vậy mà nói Lý Ký Tửu Lâu là bọn hắn nô tài. Ngay cả Diệp Vô Trần cũng đều nhướng mày. Ngao Nghị cũng là kinh ngạc. Nạp Lan Hùng lại là cười hắc hắc. Lão Đoạn ho khan một tiếng. Lão gia hỏa này, tựa hồ mỗi có chuyện phát sinh, hắn đều là ho khan. Người tuổi trẻ kia, một chỉ Lý Thịnh cùng Diệp Vô Trần, còn không mau cút ngay cho ta. Làm trễ nải chúng ta Kim Phượng Thương đội vật tư hộ tống. Người Lý Ký Tửu Lâu cũng đảm đương không nổi. Trên người hắn cẩm bào phượng hoàng màu vàng ô biểu tượng chớp động lên kim diễm. Một cỗ phượng hoàng lăng tuyệt thiên hạ khí tức. Tràn ngập ra, người trẻ tuổi kia, thực lực không yếu, là cái thánh cảnh thất trọng. Lý Thịnh nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, Liền xem như Kim gia đệ tử cũng giống vậy. Làm như thế nào lấy liền làm gì? Làm như thế nào lấy liền làm gì? Lý Thịnh minh bạch Diệp Vô Trần ý tứ. Vị trẻ tuổi kia còn muốn lại nói. Đột nhiên, Lý Thịnh trường kiếm bên hông động. Một kiếm diệu cửu châu. Lập tức, một đạo kinh người kiếm mang vạch một cái mà qua. Cái kia Kim gia người trẻ tuổi chỉ gặp trước mắt kiếm mang lóe lên. Tiếp theo, cả người như bị trọng kích. Từ trên cự hổ thú bắn ngược ra ngoài. Rơi xuống đất lúc, toàn thân Kim Phượng Hoàng cẩm bào đã bị kiếm khí kinh người cắt thành mấy khúc. Trước mắt đột biến, để Kim Phượng Thương đội tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả người tuổi trẻ kia rơi xuống đất lúc, cũng không dám tin tưởng Lý Ký Tửu lâu người. Cũng dám đối với mình cái này Kim gia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử ra tay. Cái kia Kim gia người trẻ tuổi vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy trong lòng sỉ nhục. Hắn nhìn hằm hằm Lý Thịnh, phản, một cái hắn thấy là nô tài người, cũng dám xuống tay với hắn. Hắn nhìn xem Lý Thịnh, giọng căm hận, Lý Ký Tửu lâu đúng không? Người nhất định phải chết. Sau đó đối với sau lưng Kim Phượng Thương đội đệ tử quát. Các người đứng ngốc ở đó làm gì? Cho ta xuất thủ. Giết hắn, Kim Phượng Thương đội đệ tử trần chờ. Giết một cái cầm trong tay lệnh bài màu tím người Lý Ký Tửu lâu. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Xảy ra chuyện, gia chủ nơi đó, ta thay các người gánh lấy. Cái kia Kim gia người trẻ tuổi thấy mọi người trần chờ. Không khỏi kêu to, Kim gia không ít cao thủ kiên trì xông tới. Bất quá. Những này Kim gia cao thủ còn không có lúc xuất thủ. Liền bị Lý Thịnh trên thân kiếm khí toàn bộ phụt bay ra ngoài. Lần này hộ tống hàng hóa cũng không phải là rất trọng yếu. Cho nên, cái này đội Kim Phượng Thương đội chỉ có thánh tổ cảnh nhân vật đi theo thủ hộ. Những người này, không phải Lý Thịnh đối thủ. Lập tức, những này Kim Phượng Thương đội cao thủ, toàn bộ đổ nằm ở nơi đó. Mặc dù Lý Thịnh xuất thủ lưu lực, thương thế không nặng, nhưng là, tạm thời đã mất đi động thủ chi lực. Ngươi, Kim gia vị đệ tử kia kinh sợ nhìn xem Lý Thịnh. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Đi, tiểu hắc xe ngựa tiến lên. Trải qua cái kia Kim gia đệ tử trước mặt lúc, tiểu hắc tử béo tốt đùi ngựa vừa nhấc, cho cái kia Kim gia đệ tử một chân. Đem cái kia Kim gia đệ tử đá qua một bên. Kim gia đệ tử không nghĩ tới ngay cả một đầu xúc sinh vậy mà đều dám đối với mình ra chân. Hắn đầy bụi đất đứng lên lúc, nhìn xem tiểu hắc mã xe, phẫn nộ kêu to, nhưng là cuối cùng không dám xông lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Vô Trần mấy người đi xa. Tiêu thiếu, ngươi không có sao chứ? Một vị Kim Phượng Thương đội thánh tổ cao thủ trên trước. Hỏi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi Kim Tiêu phẫn nộ nhìn cái kia thánh tổ cao thủ một chút. Hắn sẽ không có việc gì. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người rời đi phương hướng. Đối với người bên cạnh nói. Cha cho ta một chút mấy cầu nô tài này thân phận. Đem bọn hắn thân phận điều tra ra. Ta muốn Lý Ký Tửu lâu toàn bộ khai trừ bọn hắn. Ta muốn Lý Ký Tửu lâu. Đem bọn hắn toàn bộ áp giải đến trước mặt ta. Ta muốn để bọn hắn quỳ gối trước mặt ta. Chấm. Mà lúc này, Diệp Vô Trần mấy người đã đi xa. Ngao Nghị có chút lo lắng nói. Đại nhân, cái này, không có sao chứ. Kim Phượng Thương hội, thế nhưng là thánh địa đệ nhất thương hội. Nếu là phổ thông Kim gia đệ tử thì cũng thôi đi. Nhưng đối phương, thế nhưng là Kim gia trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm nhất đệ tử. Nạp Lan Hùng lại là hắc hắc nói. Một cái Kim gia đệ tử thôi. Coi như giết Kim gia gia chủ. Cũng không có việc gì. Giết gia chủ Kim gia. Ngao Nghị ha ha. Nhất thời nói không ra lời. Hắn một mặt kinh nghi. Hoài nghi Nạp Lan Hùng có phải hay không quá khoa trương. Dưới gầm trời này, ai dám nói giết gia chủ Kim gia cũng không có chuyện gì. Nửa ngày sau, Diệp Vô Trần mấy người đi tới Thánh Vương Thành. Nhìn xem nguy nga Thánh Vương Thành. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Vẫn rất có khí thế. Năm đó, mặc kệ là Thánh Vương Các, hay là Cổ Kiếm Môn, đều là dưới tay hắn nô tài. Cách chương.